Thầy nói tiếp. Phong đại. A nan, phong đại không có tự thể, khi động khi tỉnh không chừng. Ông thường sửa áo tăng già lê, có chút gió phẩy qua mặt người bên cạnh. Gió này do áo cà sa ra, do hư không phát khởi, hay do mặt người kia sanh? A nan, nếu gió từ cà sa ra thì ông đã mặc gió, lẽ ra cái áo phải bay tung rời khỏi thân ông. Nay tôi thuyết pháp, ông hãy xem áo tôi rủ xuống gió ở chỗ nào. Không lẽ trong áo lại có chỗ chứa gió? Nếu gió do hư không sanh, thì khi áo không động, sao không có gió? Nếu gió sanh do mặt người, lẽ ra phải phẩy lại ông. Sao đợi ông sửa áo mới phẩy ngược đến người kia? Ông hãy xét kỹ, sửa áo do ông, mặc thuộc người kia, hư không yên lặng. Tánh gió và tánh hư không khác nhau, không hòa không hợp. Không lẽ gió không do đâu mà tự có? Gió là cái chuyển động của không khí. Cái không khí nó chuyển động, có khi nó mạnh, nó thành bão, nó đổ nhà, đổ cây. Chúng ta bây giờ nói đây, thì cũng đang chuyển động cái không khí, cho nên nó cũng thành có gió. Bạn đọc tiếp. Ông thật không biết, trong Như Lai tạng, tánh phong chân không, tánh không chân phong, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. A nan, như một mình ông động, một chút gió phát ra, khắp pháp giới đều phải, khắp pháp giới có gió. Phong đại đầy dậy thế gian, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật. Trong sách có nói Ngài Kiều Phạm Ba Đề, cái miệng của Ngài nó nhai như con trâu. Khi mọi người ngồi không thì cái miệng im, còn cái miệng của Ngài nó cứ chẹo chạo như là nhai, nhai như cái kiểu con trâu. Thế là bởi vì Ngài đã 500 đời Ngài làm con trâu. Vì sao phải làm trâu? Là bởi vì Ngài đã chế diệu một vị tăng đồng học với Ngài. Ngài đã chế giễu rằng ăn gì mà cái miệng chóp chép như cái miệng con trâu. Thế thì chỉ có ví một câu, thế mà rồi 500 đời phải làm con trâu, để một tí gió qua cái miệng chúng mình có một tí thế thôi. Cho nên đây nói theo cái chỗ hay biết của mình, theo cái lượng sở chi. Trông thấy người bạn ăn cơm mà có cái tâm khinh mạn, coi thường, bảo anh ăn như là con trâu. Thực là chỉ có thoáng có một tí cái gió ở miệng bật ra thế thôi. Mà rồi đang là một vị tăng mà 500 đời làm trâu, cho đến cái đời cuối cùng này thoát ra khỏi thì lại trở về làm người tu, vì trước kia là có cái công phu tu hành. Cho nên trả xong cái nghiệp báo trở về làm người tu thì bị 500 đời làm trâu, cho nên bây giờ chính mình cái miệng nhai như là trâu. Đấy, lời nói như gió thoảng nhưng không rè, cái quả báo nó nguy hiểm đến cái trình độ ấy. Cho nên ở đây cứ nhắc đi nhắc lại cái chữ ứng lượng sở chi tuần nghiệp phát hiện, là tại chúng ta tạo nghiệp mà cảm cái cảnh của mình đang sống, hoặc đất, hoặc nước, hoặc gió, hoặc lửa. Hễ mình tạo nghiệp ác thì bây giờ cũng cái gió ấy nó thành bão, thành những cái đổ nhà đổ cửa để mà khốn khổ. Còn nếu mà là cái tạo cái nghiệp lành thì cũng cái gió ấy nó đem cái mát mẻ, an ổn, khỏe mạnh cho mình. Thế tùy theo cái nghiệp. Và đây Phật cứ nhắc đi nhắc lại cái chữ ứng lượng sở chi, theo cái chỗ hiểu biết của mình, cái chỗ thấy, chỗ biết. Cho nên chúng ta cần phải để ý sửa, học kinh, học sách để tỉnh ra cái chỗ thấy, chỗ biết sáng suốt, hướng về đường đạo đức luân lý. Làm cái gì cũng lấy cái phương châm lợi ích cho mọi người làm đầu. Như vậy thì những lời nói, những việc làm, những động chuyển của chúng ta, những gió của chúng ta hiện tại đem cái lợi ích cho mọi người, mà mai sau nó chính đem những cái quả báo tốt lành cho bản thân. Không đại. A Nan, hư không vô hình, nhân sắc tướng mà tỏ bày. Trong thành Thất La Phiệt, chỗ cách xa sông, các dòng họ khi dựng nhà mới, đào giếng lấy nước, đào đất ra một thước, thì trong giếng có một thước hư không. Đào đất ra một trượng, thì trong giếng có một trượng hư không. Hư không nông sâu, tùy đào đất nhiều ít. Hư không nhân đất ra, nhân đào có hay không nhân gì tự xâm? A Nan, nếu hư không không nhân gì tự xâm, thì trước khi chưa đào đất, sao nơi đó không trống rỗng mà chỉ thấy toàn đất? Nếu nhân đất có, thì khi đất ra phải thấy hư không vào. Còn nếu không ra không vào, thì hư không và đất không khác nhau. Vậy khi đất ra, sao hư không không ra? Nếu nhân đào mà có, thì phải đào ra hư không, chớ sao đào lại ra đất. Nếu không nhân đào ra, thì sao đào lại thấy hư không? Ông hãy xét kỹ, nhận rõ chính xác, đào do tay người, đất từ đất liền dời đi. Đào là sự việc, hư không rỗng trống, không hòa, không hợp. Không lẽ hư không không do đâu mà tự có? Phật đã dạy chúng mình, mê muội thì thấy là hư không. Cái tâm của mình nó đang ở khắp cả đấy. Cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình, chúng ta đang thấy, đang nghe đây. Theo như cái bài Kiến Tinh số 7 đấy, tùy duyên bất biến, Phật giảng chúng ta đang nghe ở tai, đang thấy ở mắt. Nhưng mà cái tánh biết thấy, biết nghe của mình ấy, nó như hư không. Còn cái thân này chỉ như cái hộp thôi. Thì trong cái hộp tựa hồ có hư không tròn, tựa hồ có hư không vuông, nhưng thật hư không nó đâu có vuông tròn theo cái hộp. Vậy thì bây giờ cái thân mình như cái hộp, thân người, thân con kiến. Mình thấy con kiến nó bé, mình bắt nạt. Thấy con voi to, mình sợ hãi. Nhưng mà thật ra cái tánh thấy của con kiến, cái tánh thấy của con voi, cái tánh thấy của mình đồng thể với Phật ở khắp mười phương, tức là ở khắp hư không đấy. Nó không cuộc ở trong cái tai, nó không cuộc ở trong con mắt, nó không cuộc ở trong cái thân. Nó có ở trong thân, nhưng mà nó cũng có ở khắp cả. chẳng những ở khắp đây mà nó ở khắp pháp giới. Như mình học Lăng Nghiêm Tây Tự Điển, vậy thì khắp đây chính là tâm tánh của mình, cũng cả mười phương Phật, mười phương chúng sanh có mặt ở khắp cả đấy. Phật với Bồ Tát thì các ngài đã biết, các ngài đã chứng, còn mình thì mình mê muội, mình thấy là hư không. Thế cho nên cái hư không chỉ là do mình mê muội thấy ra thôi, chứ nó là cái không có. Thật ra mười phương Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đang có mặt đây, mà chẳng những chư Phật, mười phương chúng sanh cũng đang có mặt đây. Cho nên cái hư không chính là cái tướng của cái sự mê muội của chúng mình đấy thôi. Toàn đọc tiếp. Hư không bản tánh viên mãn, cùng khắp bất động, và bốn thứ đất, nước, gió, lửa đều gọi là ngũ đại. Tánh thật viên dung, vốn là Như Lai tạng, không sanh không diệt. A Nan, tâm ông mê muội không ngộ được năm đại tánh Như Lai tạng. Ông hãy xét kỹ, hư không ra vào hay không ra vào? Ông toàn không biết, trong Như Lai tạng, tánh giác chân không, tánh không chân giác, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. A Nan, một giếng trống không thì hư không sanh trong một giếng, mười phương trống không thì hư không sanh khắp mười phương. Không đại cùng khắp, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật. Tức là chúng ta đừng mê muội nữa, thì giác tỉnh, thì đây chính là tánh giác của mình. Thanh tịnh, bản nhiên cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh, đáp ứng với lượng hay biết, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thì chúng ta học ở trong sách có nói những các vị ở trong ba cõi ta bà của chúng mình, đây gọi là dục giới là bọn chúng mình, rồi sắc giới là các vị tu thiền định, rồi đến cao hơn nữa là vô sắc giới. Đó. Thì các ngài cũng chuyên tu thiền định, mà các ngài quán cái không, cho nên lên cao nhất ở cái cõi trời cao nhất, mà các ngài cảm cái quả báo, cái định lực, các ngài chuyên quán về không. Nghĩa là thế gian này không có cái gì thật cả, toàn hư vọng hết. Cho nên các ngài an định vào cái không đó, các ngài thành ông trời ở trên cõi vô sắc. Vô là không, không có hình, không có sắc, không có thân, mà các ngài sống ở trong cái không ấy, gọi là không vô biên xứ. Ở cái xứ chỉ có cái không, không bờ, không cõi, cho nên gọi là vô biên xứ. Cả ngày cảm cái quả báo ở cái cảnh không như thế, mà cái tuổi thọ của các ngài là 8 vạn kiếp. Kiếp ấy, chứ không phải là 8 vạn năm. Cho nên Phật gọi cái chỗ đó là cái chỗ tai nạn. Bởi vì cứ ngồi lì ở trong cái không ấy, đâu có tu hành, đâu có tiến đến cái gì. Tuy là cái cõi trời cao nhất ở cái cõi ta bà chúng mình, mà lại là cái cõi tai nạn. Bởi vì sống trong cái hư không, chỉ có không nữa, không vô biên xứ. Đấy, thế là chúng ta thấy người, thấy vườn, thấy rừng, còn ngài thấy toàn không. Tại cái lượng sở chi, ngài chấp là không. Bởi vì ngài không được học Lăng Nghiêm, không biết rằng những cái này nó giả, nhưng thể tánh của nó là tánh Phật. thì Ngài không biết đến cái tánh Phật. Ngài quán thấy nó giả, nó không, rồi Ngài cứ trụ vào trong cái không ấy, rồi cảm cái quả báo tám đoạn kiếp sống ở trong cái hư không. Cảnh của Ngài là không vô biên xứ, nghĩa là một cái xứ chỉ có không, cái không không bờ, không bến. Thế là tuần nghiệp phát hiện, bởi vì cái lượng sở chi của Ngài, cái chỗ hiểu biết của Ngài là những các cái vạn pháp này là không. Đấy. Thế nhưng mà Ngài không học Lăng Nghiêm, không biết rằng cái không này là cái giả, mà thật là cái tánh Phật. Cái đáng lẽ nếu mà Ngài được học bộ Lăng Nghiêm thì cái sức tu của Ngài như vậy thì Ngài chứng quả cũng như Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà chỉ tiếc là Ngài không được học bộ Lăng Nghiêm, không biết đến cái tánh chân không, thành ở lạc đường. Tiếp kiến đại A Nan, kiến đại giác mà không phân biệt, nhân sắc không mà hiện lộ. Như hiện nay, ban ngày sáng, ban đêm tối, nửa đêm trăng tròn cũng sáng, vắng trăng lại tối. Những tướng sáng tối ấy, do cái thấy phân tách. Giờ cái sắc với cái không, mà thành ấy, mình trông thấy có sắc, mình trông thấy hư không, thế là mình mới biết là mình có cái tánh thấy. Thế nhưng mà cái câu quan hệ nhất là cái chữ không phân biệt, giác mà không phân biệt. Cái giác nó hiện cái hình lên, nó biết cái đó, nó thấy rõ cái đó, nhưng mà cái tánh giác nó không khởi niệm. Còn cái khởi niệm ở đó là ý thức, mà khởi niệm thì đi về vọng giác, vọng minh rồi. Cho nên cái kiến đại đây chính là căn bản bồ đề mà chúng mình học ở trên đó. Tức là cái kiến tinh, cả sáu cái kiến tinh họp lại thì gọi là kiến đại. Sở dĩ gọi là đại là bởi vì nó chính là cái chân tâm bản tánh, là bản chất của cái Như Lai Tạng đấy. Cho nên cái phần kiến đại này gọi là tánh giác. Còn cái thức là đi về hư vọng, cái phân biệt thì đi về hư vọng. Cái này nó không phân biệt, nó vẫn giữ nguyên cái bản minh của nó, nó soi chiếu. Thế cho nên cái kiến đại này tức là cái phần căn bản bồ đề mà chúng mình học ở trên đó. Tức là cái kiến tinh, cái này coi như là chính Như Lai Tạng nguyên chất, không có bị cái nghiệp báo nó chi phối. Tiếp. Cái thấy đồng một thể với các tướng sáng tối hư không, hay không đồng một thể, hoặc cũng đồng, cũng không đồng, cũng khác, cũng không khác. A Nan, sáng tối tiêu diệt lẫn nhau, nếu sáng đồng một thể với thấy, thì khi tối, thấy đã tiêu diệt. Nếu tối đồng một thể với thấy, thì khi sáng, thấy phải tiêu diệt, làm sao còn thấy được sáng tối? Sáng tối khác nhau, thấy không sanh diệt, làm sao đồng một thể? Rời sáng tối và hư không, thấy trở thành lông rùa sừng thỏ, làm sao không đồng? Sáng và tối trái ngược nhau, thấy tối, thấy sáng, tánh thấy không dời đổi, làm sao không phải khác? A Nan, hãy xét cho kỹ, suy xét chín chắn, nhận cho cùng, nghiên cứu cho rõ. Sáng do mặt trời, tối tại đêm không trăng, thông suốt thuộc về hư không, ngăn bịch thuộc về đất liền. Vậy cái thấy nhân đâu mà ra. Cái thấy tánh giác hư không vô tri, không hòa không hợp, không lẽ cái thấy không do đâu mà tự có. Lý luận để biết rằng kiến đại nó không phải những cái nhân duyên này. Tất cả thấy nghe hay biết bất động, bản tánh cùng khắp. Kiến đại cùng với hư không, không bờ bến, không lay động. Bốn đại đất nước gió lửa chuyển biến. Tất cả sáu đại tánh thật viên dung, vốn là Như Lai tạng, không sanh không diệt. A Nan, tánh ông chìm đắm không ngộ được thấy nghe hay biết, vốn là Như Lai tạng. Ông chưa từng biết trong Như Lai tạng tánh thấy là tánh minh của bản giác. Tịnh minh của bản giác biểu lộ nơi cái thấy. Bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Như nơi nhãn căn thấy cùng khắp pháp giới, thì nghe, ngửi, nếm, xúc, biết công năng nhiệm màu sáng suốt cũng cùng khắp pháp giới. Đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật. Cái thấy nghe hay biết của chúng mình vốn nó là Như Lai tạng. Cái tánh thấy của chúng mình nó là tánh minh của bản giác. Cái tịnh minh của bản giác hiện tại đang biểu lộ ở nơi cái thấy cái nghe của chúng mình. Cho nên cái thấy cái nghe của chúng mình chính là cái Như Lai tạng bản nhiên vẫn thanh tịnh ở khắp pháp giới. Này, cho nên cái kiến đại là cái căn bản bồ đề. Y vào cái kiến đại mà tu thì sẽ sớm thành quả Phật. Chỉ có theo tâm chúng sanh đáp ứng với cái lượng hay biết. Như nơi nhãn căn, cái thấy nó cùng khắp cả pháp giới. Chẳng những cái thấy mà cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đấy, cả sáu cái kiến tinh này công năng nó nhiệm màu sáng suốt và ở khắp cả pháp giới, chứ nó không cuộc riêng một chỗ nào. Chỉ có theo nghiệp mà phát hiện thôi. Thế gian không biết lầm là nhân duyên, đều là so đo phân biệt của ý thức, không có nghĩa thật. Đấy, chung quy chúng ta bây giờ là thiện cận, nhìn thấy thì cứ thấy cái nhân duyên, như là có con mắt lại gặp cái sáng cái tối, cho nên là thành nó có cái thấy. Thì đấy là theo cái hiểu biết của người thế gian. Cái thấy như vậy chỉ có tuần nghiệp phát hiện. Cái mắt con người khác, mắt con bướm nó khác. Cái con bướm bướm ấy, nó cũng có hai con mắt, nó cũng có cái thấy. Mà con người như chúng ta đó, hai con mắt cũng có cái thấy. Thế làm sao lại cái mắt người lại khác? Tuy khác là khác ở con mắt, cái nghiệp con bướm bướm nó thấy theo kiểu con bướm bướm, cái mắt nó cũng tròn lồi hẳn ra ngoài đấy, nó lãnh cái ánh sáng mặt trời, cho nên nó thấy cảnh vật khác chúng mình. Còn mắt của chúng mình gọi là mắt con người, thì thấy cái cảnh vật khác với con bướm. Thế cho nên cái chỗ thấy theo nghiệp khác nhau, nhưng mà cái tánh thấy thì của con bướm và của con người như nhau không khác. Thế, ở đây nói minh bạch, chính là cái tịnh minh, chính là cái Như Lai Tạng. Con kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cho con cái câu mà Phật của ngài A Nan, Phật bảo tánh ông chìm đắm, sao Phật này? Đúng rồi, ông A Nan ông đang đại diện cho bọn chúng mình, đại diện cho những các người còn đang chìm đắm, không có nhận được ra cái chân tâm bản tánh của mình, đang sống ở trong ngũ trược, nằm ấm. Kính bạch thầy, còn cái câu là ông chưa từng biết trong Như Lai Tạng tánh thấy là tánh minh của bản giác, tịnh minh của bản giác biểu lộ. Đấy, cái thấy ở đây nói tánh minh rồi lại tịnh minh. Minh là cái sáng suốt, còn tịnh là nó thanh tịnh. Cái chân tâm của mình nó không biến đổi, cho nên gọi đó là tịnh. Đây là ấn chứng nói rõ ràng cái kiến đại này nó là cái Như Lai Tạng, nó hoàn toàn chân thật, chứ không phải như cái thức. Cái thức thì là cái công dụng, còn đằng này là cái thể chân thật của cái Như Lai Tạng. Kính bạch thầy, vậy sao cái bài 10 kiến tinh thì cái phần mà nói về kiến tinh chứ phải kiến tánh, Phật bảo nó còn đeo hai cái vọng kiến? Thì đã đành, nhưng mà con nhớ rằng chỗ trên là hoàn toàn Phật, mình không nắm lấy cái kiến tinh thì mình lấy cái gì mình tu? Đối với chúng mình bây giờ cái này là cái hoàn toàn thanh tịnh, cho nên đây còn gọi là kiến đại, nó là một đại ở trong bảy đại. Kính bạch thầy, như ở đây cũng nói về kiến tinh nhưng nói nó là hoàn toàn là những cái nhưng nó là cái Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tức là cái thức thứ 8. Khi mà nói về A Lại Gia là nghiêng về cái chỗ nó chứa những các cái chủng từ ô nhiễm. Còn khi mà nói về Như Lai Tạng là nghiêng về cái nghĩa. Nhớ là nói nghiêng về cái nghĩa cho nó chưa phải là thật thật nghĩa. Thế nhưng mà dù sao hiện tại bây giờ cái kiến đại này đối với chúng mình là hoàn toàn là chân thật để mình nương tựa mà mình trở về được cái chân tâm. Kính bạch thầy, chứ con thưa, khi mà nói đến cái tánh tốt giáo thì nói là cái kiến tinh này, ý Phật nói là nó còn đeo hai cái vọng kiến. Còn nói mà nói về nghiêng về một phía thì Phật nói rằng là cái tánh thấy của chúng con hiện tại nó là một cái thanh tịnh. Cái nghĩa là trong hiện tại bây giờ mình đi tìm cái nhân, cái tánh Phật của mình thì mình tìm ở đâu? Hẳn là mình phải lấy cái kiến tinh này, cái kiến đại này để làm cái tánh Phật trong hiện tại để mình tu. Cho tới ngày mình bỏ được hai cái vọng kiến thì cũng chính cái kiến tinh này là cái tánh Phật của mình. Thì bây giờ chỉ còn cần có một cái việc là mình bỏ hai cái vọng kiến đi. Vọng kiến là mình vọng kiến ấy, chứ không phải nó đeo vọng kiến. Mình vọng kiến đó, mình tỉnh ra, mình buông ngay cái vọng kiến đi thì nó chính là Như Lai Tạng, nó chính là tánh Phật. Từ cái vọng kiến, từ cái tuần nghiệp mà phát hiện cái tánh của mình là cái kiến đại này đó, là cái thấy cùng khắp pháp giới, công năng nhiệm màu sáng suốt ở khắp pháp giới, không có phương sở nào riêng biệt cả. Đã. Mà hiện tại bây giờ nó theo nghiệp mà nó phát hiện ra. Như thầy nói như con bướm, chúng ta là con người, theo cái nghiệp gì mà thành con người, mà theo cái nghiệp gì mà lại có cái đôi mắt của con bướm, mà để làm cái thân bướm, theo cái nghiệp gì thành con người. Đã. Cái nghiệp con người là cái tâm mình hướng về cái việc trì giới, cái tâm của mình hướng về cái sự thanh tịnh, thế cho nên thành cái thiện nghiệp được cái thân người, cho nên có hai con mắt người. Thế bây giờ mình đang thấy đây cái cảnh giới của loài người. Thế là nhưng mà cái kiến đại, cái thấy này nó là căn bản. Đã. Còn cái thân mình với thân con bướm khác nhau là ở đất nước gió lửa, ở những các cái đại khác, cho nên biến thành là thân con bướm, thân con người. Nhưng cái kiến đại này là bất động mà vẫn thường trụ ở khắp mười phương, ở nơi mình hay ở nơi con bướm. cái kiến đại này bất động, thường trụ ở khắp mười phương đồng thể. Chẳng những mình với con bướm đồng thể, mà đồng thể với cả mười phương Phật. Hiện tại bây giờ con bướm thật, thật tướng của con bướm, nhưng thật tướng của chúng ta là cái kiến đại này thường trụ ở khắp mười phương. Còn theo nghiệp biến thành con bướm, biến thành con người, là những chất đất nước gió lửa hư không, bao nhiêu cái đại kia đó, nó chuyển hình chuyển tướng, có con bướm có con người. Làm sao mà lại thành con bướm? Cái nghiệp của con bướm đó, là nó đang là con sâu, mà rồi thì nó mọc cánh mà nó hóa ra con bướm. Cho nên những cái con bướm to mà đẹp, cánh nó các màu đó, là những cái con sâu gióm to thù mà là màu đỏ màu gì đó đấy. Càng những con bướm đẹp bao nhiêu, chính là những cái con sâu gióm to thù biến mọc cánh nó thành lên đấy. Thì tại làm sao mà thành ở trong kinh nói cái nghiệp của con bướm là nó lật lọc thay đổi, hứa với người ta cái này rồi đến ngày mai là lật lọc phăng đi bỏ đi, lại làm thành ra cái việc khác. Người ta gọi là cái người xanh vỏ đỏ lòng, thay đổi. Thế cho nên cái lúc sống tưởng thấy là mình khôn, mình tài, mình lật lọc như thế là mình giỏi, thì lại lấy cái lợi, cái lãi về cho phần mình. Những người buôn bán hay mắc vào cái chuyện này lắm. Thế mà không ngờ cái khôn của mình nó lại đưa mình thành ra cái thân con bướm. Cái quả báo về sau làm cái thân biến đổi. Cho nên rằng cái nghiệp ấy là nó thể ứng với cái lượng sở chi, tùy cái trình độ hiểu biết của mình mà mình tạo nghiệp. Thế buôn bán mong cầu lợi, cho nên hứa cái này làm cái này, nhưng mà rồi lật lọng làm ra cái khác. Thế là thành ra cái tâm biến đổi xảo trá, cảm lên cái thân cái hư vọng, chịu cái kiếp mong manh, làm thân con bướm. Nhưng mà cái kiến đại này, chúng ta nhớ, nó là cái bất động, dù là con bướm, dù là con người, dù là cái thân biến đổi thứ nào, nhưng cái kiến đại này nó vẫn bất động, nó vẫn ở khắp mười phương. Thế thì rồi bây giờ cái thấy thì nó bị hạn cuộc, ở trong cái mắt bướm thì nó thấy theo kiểu con bướm, ở trong cái mắt người thì nó thấy theo kiểu con người. Thì những cái hạn cuộc này là theo cái đất nước gió lửa, nó chuyển biến thành cái mắt khác, cái thân khác. Nhưng mà cái kiến đại nó bất động, nó không biến đổi. Kính bạch thầy, ở đây nói là thấy nghe ngửi nếm xúc biết công năng nhiệm màu ở khắp pháp giới. Kính bạch thầy, chỉ khi nào mà con tu, coi như con trở về cái tánh này thì con mới được những cái công năng này thì thôi, phải không thầy? Nếu mà bây giờ con tu, con trở về cái chân tánh của con, nghĩa là con trở về con sống thật sự với cái kiến đại này, con buông được cái hai cái đồng nghiệp với biệt nghiệp đi, thì cái công năng ở khắp pháp giới. Vì thế cho nên bây giờ con có thể kiếp này con là con người thì con thấy ở nước Việt Nam, kiếp sau con làm con bướm ở bên bên Mỹ thì con lại thấy cái cảnh ở bên Mỹ đó. Làm thân nào ở xứ nào, cho nên chúng ta thay đổi cái thân ở khắp pháp giới. Kính bạch thầy, khi mà con thay đổi những cái thân như thế thì gọi là cái công năng này, con nhớ rằng cái kiến đại này nó bất động, nó như không, công năng của nó vẫn ở khắp pháp giới. Tuy ở bên tàu con hiện cái thân con gà, thế thì con có cái thấy của con gà. Ở bên châu Âu con hiện thân con bò thì con có cái thấy của con bò. Nhưng không phải cái thấy nó chạy từ bên châu Âu rồi nó chạy sang bên Việt Nam. Cái thấy nó bất động, nó vẫn ở khắp. Con chỉ đeo cái thân bò ở bên tàu thì con thấy cái cảnh ở bên tàu theo mắt bò. Con đeo cái thân người ở Việt Nam thì con thấy cái cảnh người ở tại Việt Nam. Thế thì những cái ấy là cái nghiệp báo nó biến đổi, chứ cái kiến tại này ấy, nó bất động. Nhớ hộ thầy cái chỗ đó, nó là cái nòng cốt, nó là cái cột trụ mà nó bất động, mà nó không hình không tướng, nó như không đây đấy, nó ở khắp pháp giới, công năng nhiệm màu sáng suốt cùng khắp pháp giới, không có phương sở nào riêng biệt cả. Đấy. Còn bây giờ chỉ theo nghiệp báo đấy, mà nơi này là con bò, nơi kia là một con gà. Kính bạch thầy, vậy khi mà theo cái nghiệp mà để hiện thân ở nước này nước kia thì cái đấy nhiệm màu thì có, nhưng mà nói sáng suốt thì đâu có. Thì bây giờ, nhưng mà cái bị che lớp ấy là cái nghiệp, đồng nghiệp với biệt nghiệp vọng kiến của con nó che lớp. Chứ còn cái kiến tại này nó độc lập, nó bất động. Nó là cái tánh thấy, nó cái công năng nhiệm màu nó vẫn ở khắp pháp giới. Rồi bây giờ cái nghiệp của cô hiện lên, con mắt người, cô chụp cái con mắt người vào thì cô thấy cảnh người. Thế rồi cô chụp cái con mắt gà vào thì cô thấy theo kiểu gà. Những cái nghiệp báo ấy thì nó thay đổi, cho nên mới gọi là biệt nghiệp với đồng nghiệp vọng kiến. Và thầy, ở cái phần kiến đại ở đầu đó, thầy cho con hỏi một tí nữa thầy. Và thầy, ở đây có cái câu là những tướng sáng tối ấy do cái thấy phân tách. Thì ở đây nói về kiến đại thì cái thấy này nó là kiến đại, tức là cái kiến tinh của mình. Tức là cái tánh thấy của con, khi nó thấy cây dừa thì thấy cây dừa nó vẫn thấy cái cửa sổ nó vẫn thấy. Thì nó như cái gương đó mà thầy, nó chiếu nó soi các vạn vật, nhưng mà sao lại dùng đúng rồi, con nói từ cái thí dụ đúng, như cái gương nó cứ soi. Dạ, nhưng mà sao lại dùng chữ phân tách rồi thầy? Thì cái sáng nó hiện lên rõ ràng là cái sáng, mà cái tối nó hiện lên rõ ràng là cái tối. Bây giờ dùng tiếng của loài người mình không đủ chữ, cho nên phải tạm dùng cái chữ phân tách vậy chứ biết làm sao. Chứ nếu mà không phân tách thì chẳng thấy cái gì cả. Bởi vì cái thấy này, các ngài gọi là cái trực giác.